cánh diều. Nơi em ghé đi đến lúc kết thúc thật xa, hứa trăm năm mưa sẽ ở bên nhau bằng đầu. Cơ sao anh bội bạc quay đi chẳng đói hoài, bỏ rơi em mơ trong giấc mơ qua tàn nhớ. Hồi em đã chiếm lấy cõi lòng em xa vui, chỉ biết khóc ngước lên hỏi trời cao. Ngày em trao yêu thương cùng với ai trên lễ đường, là khoảnh khắc khiến em vỡ vụn. Ngày mai khi ngôi ngoài đều còn duyên thấy nhau, thì vẫn sẽ chúc nhau được bình yên. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say, chỉ tiếc chúng ta không gặp mai. Sai, có lâu đời nhưng chậm rãi đã tìm được chân ai. Nếu như cuộc đời này giống như một bức họa, em mong rằng em có thể xóa bóng hình ảnh. Nói em nghe đi đến lúc kết thúc thật xa, hứa trăm năm mưa sẽ ở bên nhau bằng đầu. Cơn gió anh bội bạc quay đi chẳng đói hoài, bao giờ em mơ trong giấc mơ qua tàn. Đoạn đường vắng còn ai với ta? sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

tuần này mình đi chơi nhé, không được quên. Việt Nam là vùng nhiệt đới, thế mình là gì em ơi? Đừng thay trái tim của anh. Vì anh thích khi đôi môi mềm gọi vào mỗi đêm, anh không ghen sợ để đi đón em đưa lên ven hồ, chỉ nói câu chỉ mong một mình anh nghe. Và giây phút anh đưa em về, miệng thì cứ quên đưa nhau câu thề, thời gian cứ trôi sao anh chưa về, chỉ muốn nghe giọng của mình em. Thank you.

Thank you.

Cho em sẽ không